Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, kế thừa gia nghiệp. Trương Huyền Tĩnh thành lập cửu tinh vấn thiên trận, có phải là muốn là phá nguyên quan hậu thế tử tôn tìm kiếm một đầu đường ra? Trung gian rốt cuộc xảy ra cái gì sai lầm? Tu luyện công pháp là không thể lưu lại, vẫn là có vấn đề. Nàng không khỏi lại nghĩ tới cửu tinh vấn thiên nghịch trận kẻ sau màn. Hắn cùng phá nguyên quan có thể hay không có quan hệ gì đâu. Nghĩ tới đây, nàng có chút xuất thần, lại cảm giác đầu ngón tay của mình một trận lạnh buốt ôn nhuận cảm giác. Mi mắt run lên, ngước mắt nhìn về phía trước mặt hai người kia, vừa mới bị nàng buông xuống ngọc giản bị thiên vũ chân nhân cầm lên. Một lần nữa nhét trở lại trong tay nàng, ân nân phù khẽ giật mình, cánh môi nhấp thành một đường thẳng, chân nhân, nói còn chưa nói ra miệng, liền thấy thiên vũ chân nhân con mắt đỏ ngầu, trong lúc nhất thời, tất cả nói toàn bộ lại nuốt trở vào, ngốc ngay tại chỗ, thiên vũ chân nhân nâng lên tay áo lau lau nước mắt của mình, nghẹn ngào nói, đồ đệ ngoan. Ân vân phù trên người đều nổi da gà. Sao? Thế nào? Ta, chúng ta tự hỏi bằng vào chúng ta luyện khí kỳ công lực thực tại không có gì có thể dạy ngươi. Liền để chúng ta tổ sư gia lưu tại bên cạnh ngươi đi. Càn nguyên chân nhân nhìn thoáng qua thiên. Vũ chân nhân, cảm thấy có chút mất mặt. Hắn ho nhẹ một tiếng. Cái này đồ vật lưu trong tay chúng ta chính là một kiện tử vật. Lưu trong tay ngươi liền không đồng dạng, trên mặt hắn mang tới một vòng xấu hổ vẻ, nếu như ngươi có thể theo ngọc giản này bên trong được cái gì tâm đắc, lại truyền thụ cho chúng ta toàn chân giáo đệ tử cũng tốt. Dạng này tối thiểu bọn hắn toàn chân, giáo các đệ tử có thể theo cái này trong ngọc giản học được một chút đồ vật. Ngọc giản này cũng sẽ không là không có tác dụng gì. Mà ân vân phù nhân phẩm hai người bọn họ là tin được. Ân vân phù cầm ngọc giản, không biết nên nói thế nào, nói cái gì mới có thể cự tuyệt phần hảo ý này mà không làm thương hại đến hai người bọn họ trái tim. Đương nhiên, có dạy đều tùy ngươi, chúng ta toàn chân giáo công pháp có thể truyền thừa tiếp, mà không lại chúng ta thế hệ này trong tay tuyệt tự, cũng đã là vạn hạnh. Càn nguyên chân nhân xem ân vân phù có chút dáng vẻ đắn đo. Lập tức an ủi ân vân phù. Thiên vũ chân nhân cũng gật đầu. Nói không sai. Thứ này cũng liền đối với ngươi hữu dụng. Về phần có dạy phái toàn chân đệ tử. Đều là xem duyên phận. Không thể cưỡng cầu. Vạn sự tùy tâm. Ân vân phù cúi đầu nhìn thoáng qua ngọc giản. Trong ngọc giản kiếm ý giống như là chuẩn bị đâm xuyên lòng bàn tay của nàng. Nàng có chút thả xuống mi mắt. Ta đã biết, thiên vũ chân nhân sờ lên cái ót. Ngoan, ân trưởng môn, nhìn xem một thứ cuối cùng. Đối với ngươi hữu dụng, ân vân phù nhìn về phía thứ tư dạng đồ vật. Là một bình sứ nhỏ. Bình sứ nhỏ bị một cỗ lực lượng phong ấn lại. Chợt nhìn chính là một cái bình thường không thể lại phổ thông bình sứ nhỏ. Vô cùng đơn giản, nhưng tinh tế xem xét liền sẽ phát hiện cái này bình sứ nhỏ phi thường không đơn giản. Nàng cầm lên mảnh mảnh nhìn thoáng qua. Đây là vật gì? Đan dược, ân vân phù lại nhìn trước mặt hai người một chút. Bình sứ cầm ở trong tay thời điểm. Trong nội tâm nàng liền đã đại khái biết đan dược này rất không bình thường. Bởi vì cái bình này, nàng lại mở không ra. Tuy là nàng hiện tại nguyên khí đại thương, có thể nàng bản thể cường hãn, sớm đã trúc cơ, làm sao có thể ngay cả một cái nho nhỏ cái bình đều mở không ra. Cái này quá kỳ quái, nàng buông xuống bình sứ. Các ngươi tại sao phải đưa ta những vật này? Thiên vũ chân nhân còn đỏ hồng mắt đâu? Nghe vậy cười. Ngươi không phải chúng ta ngoan. Ta nói là, trước đó ngươi cứu được hai người chúng ta tính mệnh, vốn là nên cảm ơn ngươi. Trước đó một mực không có thể tìm tới cơ hội. lần này chính là chuyên đến tả. Càn Nguyên chân nhân cũng nhẹ gật đầu, hắn miệng ngập ngừng, cuối cùng nhưng không có lên tiếng. Cái này cùng hắn nhất quán yêu cùng Thiên Vũ chân nhân tranh cãi thói quen rất không đồng dạng. Trong phòng bệnh ba người đều trầm mặc xuống, bầu không khí không hiểu trở nên nặng nề. Ngay lúc này, chỉ Diệp Lâm mang theo hộp cơm trở về. Các ngươi còn ở đây? Thiên Vũ chân nhân, Càn Nguyên chân nhân, tiểu tử này là không phải quá phách lối. Thiên Vũ chân nhân chỉ vào chỉ Diệp Lâm. Ngươi, theo ta ra ngoài. Chỉ Diệp Lâm kém chút không có lật hắn một cái liếc mắt. Cầm bữa sáng đi vào Ân Vân Phù trước mặt, đem bữa sáng bỏ vào bàn nhỏ trên bảng, vừa vặn đặt ở ngọc giản, kém chút không có ép đến bình sứ. Ngày Càn Nguyên chân nhân tay mắt lanh lẹ lấy qua bình sứ. Cẩn thận, hắn chừng chỉ Diệp Lâm một chút, đem ngọc giản lại buông ra một điểm, cách Ân Vân Phù thêm gần, cách hộp cơm càng xa. Mà một bên Thiên Vũ chân nhân thì một phen kéo qua chỉ Diệp Lâm. Chỉ Diệp Lâm không nguyện ý đi, đứng tại chỗ bất động. Thiên Vũ chân nhân kéo một cái vậy mà không có kéo động. Cả người ngơ ngác một chút, ngoái nhìn chỉ Diệp Lâm một chút. Thiên Vũ chân nhân ngơ ngác một chút, vô ý thức sờ lên chỉ Diệp Lâm mạch, đôi mắt nháy mắt híp lại, nhìn chằm chằm chỉ Diệp Lâm một chút. Hắn bỗng nhiên gia tăng khí lực, Càn Nguyên chân nhân tuy là không biết lão hỏa kế thế nào bỗng nhiên thay đổi mặt, lại cũng phối hợp đẩy chỉ Diệp Lâm một phen. Cứ như vậy, hai cái lão lôi cuốn một cái tiểu nhân theo phòng bệnh đi ra. Ân Vân Phù có chút bận tâm chỉ Diệp Lâm, bất quá Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân thoạt nhìn mặc dù là hai cái lão ngoan đồng, kỳ thật làm sự tình là rất có chừng mực, mặt khác phi thường có nguyên tắc. Nàng nghĩ tới đây liền an tâm rất nhiều, cả người nằm xuống, an tâm mà chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, nàng liền phát hiện trong tay mình còn cầm hai vị chân nhân đưa cho nàng con kia bình sứ. Nó lặng yên nằm tại lòng bàn tay của nàng, nhưng lại ngoan cố vô cùng. Nói là bình sứ, cấp Ân Vân Phù cảm giác kỳ thật càng giống là một khối thối tảng đá. Nàng nghiêng đầu một chút, cầm lên bình sứ, chuyển vận một sợi thuần dương lực lượng đến bình sứ bên trên. Xoạt xoạt, bình sứ bỗng nhiên vỡ ra. Ân Vân Phù lấy ra trong bình viên kia thoạt nhìn phổ phổ thông thông dược hoàn. Trương Huyền Tĩnh, hắn đến cùng lưu lại bao nhiêu thứ? Nàng lấy ra kia viên thuốc, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, một cỗ cường hoành bá đạo thuần dương lực lượng tại đan điền của nàng nổ tung, dần dần lên cao đến toàn thân. Nàng nhắm mắt lại, vận công điều tức, tự nhiên không biết chỉ Diệp Lâm hiện tại đang đứng ở một cái thế nào nước sôi lửa bỏng hoàn cảnh. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân hai người một bên, chặn chỉ Diệp Lâm đường đi, lẳng lặng nhìn hắn. Đi ra, rời đi phòng bệnh, chỉ Diệp Lâm sắc mặt liền trầm xuống. Thiên Vũ chân nhân cười hắc hắc, khó mà làm được, chúng ta có thể không thể đi ra. Chỉ Diệp Lâm ánh mắt lạnh buốt, các ngươi muốn làm gì? Càn Nguyên chân nhân cười híp mắt nói, tiểu hữu không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là phát giác thân thể ngươi tựa hồ có một ít dị trạng, lo lắng ngươi, cho nên muốn giúp ngươi lại kiểm tra một chút. Chỉ Diệp Lâm đồng tử co rụt lại, không đợi hắn nói chuyện, hai vị chân nhân một trái một phải, phân biệt hướng phía hắn hai cái cổ tay mà đi. Hắn nhanh chóng hiện lên hai vị chân nhân hai cánh tay, đồng thời theo hai người ở giữa khe hở bên trong xuyên qua. Liền muốn rời khỏi, hai vị chân nhân liếc nhau một cái, đáy mắt bộc phát ra một tia dị sắc, xoay người lần nữa hướng phía hắn bắt tới. Chỉ Diệp Lâm tốc độ lại là nhanh chóng, bất quá một lát liền cùng hai người bọn họ kéo dài khoảng cách. Mắt thấy chỉ Diệp Lâm liền muốn chạy mất dạng, hắn lại vừa vặn gặp gỡ một chiếc tiến vào bệnh viện xe. Tốc độ xe còn rất nhanh, kém chút không có trực tiếp đụng vào hắn. Hắn một cái lắc mình, tránh thoát xe, nhưng cũng bị hai vị chân nhân một người một bên đè xuống bả vai. Rơi vào hai vị thật người trong tay, sắc mặt hắn tối đen, nghiêng mặt qua xem bọn hắn. Thân thể của ta không có vấn đề, thả ta ra. Đang khi nói chuyện, hắn liền phát giác có hai cỗ tính trạng khác biệt linh lực một trái một phải. Đâm xuyên qua hắn hai bên bả vai, cấp tốc hướng phía dưới, thẳng đến đan điền của hắn mà đi. Hắn nhíu mày, không chút nghĩ ngợi, điều động lên đan điền linh lực, đối diện thống kích cái này hai cỗ linh lực. Trong chốc lát, hai vị chân nhân bỗng nhiên vung mở tay ra, bạch bạch bạch, lui về sau mấy bước, thật vất vả mới đứng vững thân thể, ngước mắt khiếp sợ nhìn về phía Trì Diệp Lâm. Cái này linh lực hảo hảo bá đạo, ngươi tuổi còn nhỏ, tu luyện thế nào cái này một thân công pháp bá đạo? Trì Diệp Lâm nhàn nhạt đảo qua bọn hắn, ta không biết các ngươi đang nói cái gì. Hắn nói xong xoay người rời đi. Tiểu Hữu dừng bước, Tiểu Hữu, chúng ta cũng không phải là ác ý, chỉ là chúng ta người tu hành gặp được Mỹ Ngọc, nóng lòng không đợi được, mới muốn cùng Tiểu Hữu giao lưu trao đổi. Trì Diệp Lâm khẽ hừ một tiếng, các ngươi đây là tốt đẹp trao đổi. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân liếc nhau một cái, hai người đồng loạt ủy khuất thở dài một hơi, đồng nói, đương nhiên, Trì Diệp Lâm, trưởng môn biết đây chính là hai cái rách da lão vô lại sao? Hắn không muốn để ý đến bọn họ, chỉ muốn phải nhanh chóng rời đi. Tiểu Hữu, ngươi đừng đi, đụng người á, đụng lão nhân người này liền chạy á, không có ý định phụ trách á, đau chết ta rồi, người tuổi trẻ bây giờ thế nào như thế không chịu trách nhiệm đâu. Bọn hắn vị trí vốn là tới gần cửa bệnh viện, bất quá cũng không có chính đối cửa chính, hiện tại hai người bọn họ một hô, liền có không ít người hướng phía bên này nhìn tới. Trì Diệp Lâm tuyệt đối là quốc dân nam thần cấp bậc. Trong đó có không ít người nhận ra Trì Diệp Lâm, lại không dám xác định cái này đến cùng phải hay không Trì Diệp Lâm. Trì Diệp Lâm là cái đại minh tinh đâu, hắn hẳn là sẽ không một cái bảo tiêu đều không mang. Bên người người nào đều không có, mặt khác một điểm phòng hộ biện pháp đều không làm cứ như vậy xuất hiện tại công chúng trường hợp. Đi. Không biết là ai âm thanh hô một tiếng, buổi sáng cái kia buổi họp báo không liền nói Trì Diệp Lâm tại bệnh viện chiếu cố ân trưởng môn. Sao, nàng cũng không phải cố ý, kêu đi ra về sau, thật hận không thể chính mình không có nói qua lời này. Chỉ là gặp đến nhà mình thần tượng thực sự quá kích động. Mặt khác vừa nghĩ tới nhà mình thần tượng vậy mà cùng với nàng tại một cái bệnh viện xem bác sĩ. Không đúng, là ân trưởng môn cùng với nàng tại một cái bệnh viện xem bác sĩ. Ai nha không quan trọng, dù sao nàng có thể cùng nhà mình thần tượng đồng thời xuất hiện ở đây. Trùng hợp gặp nhau, quả thực chính là nhân sinh hạnh phúc lớn nhất. Nàng cũng đã gần muốn ngất đi, mà cửa chính phụ cận những người này cũng bắt đầu hướng phía Trì Diệp Lâm dựa sát vào. Trì Diệp Lâm sắc mặt tối đen, cúi đầu xuống xoay người, kém chút đụng phải Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân. Tâm sự thôi, tùy ngươi chạy đến đâu, chỉ cần ngươi vẫn là cái thân phận này, chúng ta tùy tiện như vậy một hô, ngươi liền rất phiền phức. Trì Diệp Lâm, chán ghét lão nhân, ta phải theo luật thôi. Cuối cùng Trì Diệp Lâm vẫn là cùng hai vị chân nhân đi. Hắn tìm một chỗ mời hai người kia uống trà. Đợi đến bọn hắn uống xong trà, Trì Diệp Lâm đại khái cũng đều nghe rõ. Các ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân cùng nhau gật đầu. Đúng, Thiên Vũ chân nhân một nắm chắc Trì Diệp Lâm để lên bàn cái tay kia. Ngươi thiên phú rất cao, đủ để truyền thừa chúng ta cả đời sở học. Tiểu hỏa tử, ngàn vạn nên nắm chắc cơ hội a. Có lẽ đây chính là ngươi cả đời này một lần cơ hội duy nhất. Đúng, tiểu hòa tử. Người căn bản không biết mình tiềm lực bao lớn. Chỉ có chúng ta mới có thể đào móc ra trên người ngươi tiềm lực. Từ nay về sau, ngươi liền sẽ biết nhân sinh có thể cỡ nào khác biệt. Tới đi, các ngươi chờ một chút. Chỉ Diệp Lâm mặt đen thui, mạnh mẽ đem mình tay rút trở về. Không phải, chúng ta sẽ không lừa gạt ngươi. Ngươi còn do dự cái gì? Ngươi biết hai chúng ta tại giang hồ. À không phải, tại toàn bộ Hoa Quốc tu chân giới địa vị sao? Ngươi thật không có ý định bái chúng ta sư phụ. Tiểu hỏa tử, một cả môn phái chờ ngươi kế thừa đâu. Chỉ Diệp Lâm rất muốn nói các ngươi cái này không giống như là lừa đảo sao. Hắn cũng rất muốn nói. Hắn đối với kế thừa môn phái thực tại không có hứng thú gì. Trong nhà hắn còn có một cái tập đoàn chờ lấy hắn kế thừa đâu. Nếu không hắn tại sao phải theo trong nhà chạy đến? Vấn đề khác ngược lại là không có. Bất quá các ngươi thu ta làm đồ đệ liền kém thế hệ. Có ý tứ gì? Càn Nguyên chân nhân cùng Thiên Vũ chân nhân ngây thơ nhìn hắn. Ta là ân trưởng môn đồ đệ. Đệ tử nhập thất, Chỉ Diệp Lâm thản nhiên nói. Ta luyện cũng là ân trưởng môn cấp công pháp của ta. Không thích hợp lại bái nhập bọn họ. Thiên Vũ chân nhân cùng Càn Nguyên chân nhân nghe vậy, liếc nhau một cái, trên mặt có chấn kinh, cũng có tiếc nuối, mấy giây trầm mặc, thì ra là thế. Càn Nguyên chân nhân thanh âm tựa hồ cũng thương tang mấy phần. Cũng là hai chúng ta lão bị mê tâm hồn, cái này đều không có phát hiện. Ta xem ngươi nội tức thâm hậu thuần khiết, đã sớm nên nghĩ đến ngươi là có người dạy bảo. Mặt khác xuất thân danh môn, Thiên Vũ chân nhân nhấp một cái bờ môi. Ngươi bái nhập A Phù hẳn là cũng không có bao nhiêu thời gian đi. Ngươi là chừng nào thì bắt đầu tu luyện? Chỉ Diệp Lâm thả xuống đôi mắt, theo Thiên Vũ chân nhân trong tay kiếm về mình tay, cầm lên chén trà trên bàn, mơ hồ nói, gần nhất, là tháng 7 phần bắt đầu sao? Theo Thiên Vũ chân nhân biết, hai người bọn họ hẳn là tháng 7 phần đụng phải, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ Diệp Lâm chưa hề nói hắn là mấy ngày gần đây nhất bắt đầu. Là theo bàn lâm đảo trở lại Minh Châu Thị về sau. Hắn ngày bình thường chiếu cố tốt ân vân phù liền rời đi phòng bệnh. Chính là đi đi luyện công. Tổng thể đến nói mới tu luyện không đến thời gian một tuần. Hắn cũng không biết mình luyện được có được hay không xấu hay không. Nhưng tu luyện về sau mới phát hiện chính mình khoảng cách ân vân phù cảnh giới có bao xa. Hắn có chút hối hận, nhưng cũng muốn vùng dậy đuổi theo. Tối thiểu nhất không muốn lấy sau lại phát sinh này đó thời điểm. Hắn vĩnh viễn cái gì đều không làm được. Hắn đứng lên, tiểu hữu, dừng bước, Chỉ Diệp Lâm khoát tay áo. Quay người rời đi, hai cái lão đạo sĩ nhìn nhau một chút. Cuối cùng nặng nề thở dài một hơi, thân hình đều còng xuống. Có lẽ chính là thiên quyết định đi. Thiên đạo A, chúng ta đem công pháp để lại cho A Phù. Cũng coi là cấp phái toàn chân lưu lại một tia hy vọng. Thiên Vũ chân nhân vỗ vỗ lão bằng hữu bả vai, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1. Tổng không đến mức để chúng ta đạo gia triệt để bị đứt đoạn truyền thừa. Càn Nguyên chân nhân nhẹ, gật đầu, hai người chán nản theo chỗ ngồi đứng lên, rời đi quán trà, ân vân phù không biết có người đào chính mình chân tường. Mà tại vừa mới một trong 4 giờ, trong đời của nàng cái thứ nhất đồ đệ kém chút liền bay. Nàng lại tại bệnh viện ở 2 ngày mới xuất viện. Qua một ngày nữa chính là một vòng mới, người sống sót, thu lại thời gian. Nàng nói hết lời để Chỉ Diệp Lâm cho nàng làm thủ tục xuất viện. Mãi cho đến xuất viện trước đó, thân thể của nàng kiểm tra phía trên chỉ tiêu cũng không quá bình thường. Cho nên quân đội yêu cầu đề giao thể kiểm tra báo cáo nàng cũng một mực không có đưa ra. Nàng xuất viện về sau, trực tiếp lên máy bay. Thẳng đến xuyên cửu thị, Chỉ Diệp Lâm phi thường không nghĩ nàng đi máy bay vừa đi vừa về đuổi. Không làm gì, liền một ngày trong vòng muốn tại Minh Châu thị Phá Nguyên Quan quay chụp địa điểm cái này mấy nơi. Vừa đi vừa về, liền đủ Ân Vân Phù hiện tại thân thể chịu được. Nhưng mà Ân Vân Phù kiên trì, hắn cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Bất quá hắn cấp Ân Vân Phù mua khoang hạng nhất phiếu. Ngồi khoang hạng nhất tốt xấu còn có thể nghỉ ngơi một chút. Không đến mức quá mệt mỏi. Ngay tại Chỉ Diệp Lâm mua vé máy bay thời điểm, hắn cảm giác có hai đảo ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn. Hắn ngước mắt, vừa hay nhìn thấy cách đó không xa hai con rồng nhỏ. Ân Vân Phù cũng bén nhạy chú ý tới. Nàng nhìn về phía Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu Long. Tiểu Tiểu Long niên kỷ còn nhỏ, mở to một đôi mắt nháy nháy không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Ân Vân Phù nhìn hắn, hắn còn bộp bộp bộp cười lên. Mà Tiểu Long đôi mắt bên trong là nguyên một mảnh trĩu nặng âm trầm. Phát giác được Ân Vân Phù đang nhìn hắn, lập tức đem lạnh buốt ánh mắt theo Chỉ Diệp Lâm trên thân chuyển rời đến trên mặt của nàng. Nhạt màu hổ phách đồng tử rõ ràng là phi thường ấm áp nhan sắc. Có thể Tiểu Long cái này hai con mắt chỉ khiến người ta cảm thấy thấu xương rét lạnh. Trong con người của hắn thỉnh thoảng hiển hiện nhàn nhạt sát ý. Như là hai viên băng chùy, nhìn xem người nào đó thời điểm, liền đem người nào đó đinh ngay tại chỗ. Ân Vân Phù chọn lấy một cái đuôi lông mày. Ngươi quên cho bọn hắn hai mua. Tiểu Long, Chỉ Diệp Lâm, Tiểu Tiểu Long nghe được Ân Vân Phù thanh âm. Lần nữa, bộp bộp bộp, nở nụ cười. Hắn còn tưởng rằng Ân Vân Phù là đang nói chuyện với hắn đâu. Tay nhỏ hướng phía Ân Vân Phù phương hướng đủ a đủ. Tiểu Long trong cổ họng thì phát ra một tiếng trầm thấp cùng loại lẩm bẩm âm thanh tê minh. Thanh âm không giống mấy lần trước như thế chói tai bén nhọn. Ngược lại còn có chút đáng yêu. Hắn nhìn về phía Ân Vân Phù trên mặt cũng mang theo 10 phần nghi hoặc. Ân Vân Phù tựa hồ nghe hiểu hắn tê minh. Ngươi không muốn cùng ta đi sao? Tiểu Long nghe vậy, vô ý thức ngồi ngay ngắn, có chút ngửa ra sau. Cảnh giác nhìn nàng, tựa hồ có chút sợ hãi Ân Vân Phù. Hắn kinh dị không thôi. Ân Vân Phù vì sao lại nghe hiểu được hắn? Thẳng đến thân thể của hắn cứng ngắc một giây về sau, hắn mới phản ứng được. Ân Vân Phù căn bản liền nghe không hiểu, nàng chỉ là suy đoán mà thôi. Hắn khuôn mặt nhỏ trầm xuống, vì chính mình vừa mới hành vi cảm giác được có chút mất mặt, ép buộc chính mình bất động thanh sắc trầm tĩnh lại. Đồng thời hắn lại rất nghi hoặc Ân Vân Phù là thế nào đoán được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Ân Vân Phù không có quản tiểu hài tử phức tạp phỏng đoán cùng tâm tư. Ra hiệu Chỉ Diệp Lâm tranh thủ thời gian hạ đơn. Chỉ Diệp Lâm khó xử nhìn nàng. Hai người bọn họ có thân phận bằng chứng sao? Ân Vân Phù trả lời lẽ thẳng khí hùng. Không phải người trưởng thành mới có thân phận bằng chứng sao? Bọn hắn còn nhỏ đâu? Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ nói. Tiểu hài tử mặc dù không có thẻ căn cước, nhưng có hộ khẩu bản A, mỗi cái mới ra đời hài nhi tất nhiên sẽ có một chuỗi dãy số. Chính là thẻ căn cước. Ân Vân Phù có chút ra ngoài ý định, nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới đã từng cái kia đồng dạng không có có thân phận bằng chứng. Dùng hắc hộ thân phận sinh sống thật nhiều ngày chính mình. Tại xã hội hiện đại, không có có thân phận chứng thành mang ý nghĩa không có số di động của mình. Ngân hàng tài khoản, WeChat đào bảo các loại, không có có thân phận bằng chứng. Vậy liền nửa bước khó đi. Nàng suy nghĩ một chút nói. Ta tìm một cái Hoàng Vĩnh Minh. Chỉ Diệp Lâm, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tìm hắn làm gì? Cấp hài tử xử lý thẻ căn cước A. Cái này không có có thân phận bằng chứng. Về sau đi học cũng là vấn đề. Tiểu Long, không phải, lúc nào nói đến đi học? Ai phải đi học? Ở trong đó có phải là có hiểu lầm gì đó? Ân Vân Phù đã cầm điện thoại di động lên cấp Hoàng Vĩnh Minh gọi tới. Dăm ba câu đem sự tình nói xong. Ân Vân Phù gọi điện thoại thời điểm, chỉ Diệp Lâm toàn bộ hành trình khóe miệng đều tại rút rút. Nàng thật đúng là đem phục ma tổ trưởng lão trở thành xử lý chứng giả sai sử. Đối phương vẫn thật là sảng khoái đáp ứng. Từ khi gặp được Ân Vân Phù về sau, toàn bộ thế giới đều trở nên huyền huyễn đứng lên. Không có giấy chứng nhận, bọn hắn cũng không cách nào mua vé máy bay, chỉ có thể chờ đợi. Tiểu Long ôm Tiểu Long ngồi tại chuyên môn trên ghế. Cả người có chút chạy không, thỉnh thoảng xem Ân Vân Phù một chút, tựa hồ có chút không dám tin chắc. Ân Vân Phù xem Tiểu Long cái dạng này, đối lại trước suy đoán cũng càng thêm tin chắc. Thoạt nhìn Tiểu Long đối với phục chế thể hẳn là có rất lớn hiểu lầm. Sau 2 giờ, Minh Châu thị cục công an đội cảnh sát hình sự đội trưởng Trần Nam tự mình đem hộ khẩu bản đưa tới, Ân Vân Phù vừa nhìn thấy Trần Nam, liền cười lên, tại sao là ngươi đưa tới? Chuyện này bất kể như thế nào tựa hồ cũng cùng Trần Nam đáp không lên quan hệ đi. Trần Nam, này, một tiếng, phía trên bỗng nhiên phái phát nhiệm vụ khẩn cấp, ta còn tưởng rằng là cái gì, nắm bắt tới tay mới biết được là để ta giúp làm 2 phần xuất sinh chứng minh chờ một hệ liệt thủ. Tục, ta ngay từ đầu còn không nghĩ ra, nhìn thấy tên ngươi ta mới biết được. Chuyện này sẽ không theo bản lâm đảo phát sinh sự tình có quan hệ đi. Ân Vân Phù cảm thấy không hiểu thấu. Phía trên thế nào đem loại nhiệm vụ này phái phát cho một cái đội cảnh sát hình sự đội trưởng. Bất quá nghĩ đến phục ma tổ tác phong, những người này nhất định điều tra quá nàng. Cũng biết nàng cùng Trần Nam quan hệ, hai con rồng nhỏ tồn tại đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Nàng giấy chứng nhận muốn được gấp, đối phương không thể tự mình phái người làm, tự nhiên cũng phải tìm cái tương đối tin được. Nàng đại khái hiểu Hoàng Vĩnh Minh ý nghĩ, lấy qua Trần Nam trong tay hộ khẩu bản, đối phương cố ý báo tên của ta. Trần Nam nhấc từ bản thân ngắn tay xoa xoa mồ hôi trán. Không phải nói muốn đem các ngươi hộ khẩu đặt chung một chỗ sao? Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, cái gì? Trần Nam lấy đi Ân Vân Phù trong tay hộ khẩu giúp nàng mở ra. Sau đó giúp nàng chỉ ra tới, hộ khẩu của ngươi phân ra tới, về sau ngươi cùng hai con rồng nhỏ một cái hộ khẩu. Ngươi là bọn hắn người giám hộ, Ân Vân Phù, nàng không thể tin được chính mình vừa mới nghe được cái gì. Không phải, ta vừa mới trưởng thành, không có nuôi dưỡng năng lực đi. Nàng vừa dứt lời, liền nghe được, phanh, một tiếng, cửa phòng bệnh phát ra tới. Tiểu Long ôm Tiểu Long biến mất tại cửa phòng bệnh. Nàng mi tâm một đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trần Nam sửng sốt một chút, có chút không có nghĩ đến tiểu hài tử này tính tình sẽ lớn như vậy. Hắn đây là thế nào? Ân Vân Phù cánh môi nhấp ở, thấp mắt lại liếc mắt nhìn hộ khẩu bản, làm hai con rồng nhỏ người giám hộ. Pháp luật tình lý lên không nói trước. Nàng là thật cảm thấy mình không được, nàng nuôi quá quan tài, không có nuôi quá long a, vẫn là con non long, ăn mặc ngủ nghỉ những vấn đề này đều có thể giải quyết. Có thể càng nhiều, tỉ như thân tình, tỉ như làm bạn, nàng đối với mình là thật không có lòng tin này, mà Tiểu Long thật chính là muốn ỷ lại người thân kia kỳ thật đã chết. Nàng đối với phục chế thể chết cũng không cảm thấy mình có bất cứ trách nhiệm nào, có thể đối hai con rồng nhỏ ỷ lại có chút không thể chống đỡ được. Nàng hẳn là nói cho Tiểu Long phục chế thể đã chết cái này tàn nhẫn chân tướng sao? Nhưng hắn rõ ràng tận mắt thấy, nói cho cùng vẫn là tiểu hài tử không tiếp thụ được sự thật. Bởi vì hiện thực quá thống khổ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.